Gian phi khó làm, chương 40, kinh biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian, những người lại nói ra những lời tâm tình ngọt ngào động lòng người, ta chính là ỷ vào ngươi yêu ta, có bản lĩnh thì ngươi động đến ta nha. Hôm sau lâm chiều, trải qua sự thêm mắm dặm muối của quần thần, việc thượng quan Yến thăm bệnh Tô Giang Tả lại trở thành chuyện tình cảm có thâm. Tình cũng có ngược ái, trở thành Doãn Thọ An chia rẽ uyên ương, thượng. Quan Yến nửa đêm thăm Tô Tướng, với sự đưa tin nhiệt tình của quần thần. Thì tin tức lan truyền còn nhanh hơn gió thổi, e là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến dân gian. Một trong ba nhân vật chính của câu chuyện, Doãn Thọ An lúc này vẻ mặt thâm trầm, tâm tình không tốt, xử lý xong chính sự cũng không nói sẽ xử lý. Hai người kia thế nào? Những công nhân nội thị dám bàn tán tới chuyện này cũng bị giam lại. Mấy ngày sau, hai ngôn quan mạnh mẽ yêu cầu Doãn Thọ An nghiêm trị thượng quan Yến và Tô Giang Tả để làm gương. Doãn Thọ An tính tình luôn rất tốt lại. Khó có lần nổi bão, ném thẳng tấu chương vào hai người, ra lệnh lôi ra. Ngoài đánh 20 đại bản, sau đó Doãn Thọ An không nói tiếng nào mà, bỏ đi, trong lúc nhất thời, không ai dám đề cập tới việc này nữa, cũng không ai đoán được Doãn Thọ An đang nghĩ gì, ngay cả Thẩm Tĩnh Thù cũng cực kỳ thức. Thời, không dám trêu chọc hắn, đêm nay Thẩm Tĩnh Thù chuẩn bị một bàn, rượu và thức ăn cùng Doãn Thọ An ngắm trăng. Doãn Thọ An mấy ngày qua. Âm tình bất định trong lòng chất chứa phiền muộn nên uống liên tục một ly lại một ly, rất nhanh đã say đến bất tỉnh nhân sự. Thẩm Tĩnh Thù dìu hắn lên giường, cười hài, đắp chăn cho hắn. Sau khi thu xếp ổn thỏa, nàng vụng trộm lấy lệnh bài xuất cung trong người Doãn Thọ An. Bỏ vào tay áo, rồi rời khỏi An Tuệ Cung, ra lệnh cho Thương Nga và Tiểu. Huyền tử ở lại hầu hạ còn mình tự cầm lồng đèn đến An Đức Cung, nơi. Thượng quan Yến đang bị giam lỏng. Binh linh canh giữ thấy có lệnh bài của Doãn Thọ An, hơn nữa người tới lại. Là Thục Phi được sủng ái nói, đương nhiên tin vào lời nàng nói. Hoàng, thượng muốn nửa đêm bí mật thẩm vấn Hoàng hậu nương nương, còn giúp. Nàng thuận lợi đưa Thượng quan Yến đi, kéo Thượng quan Yến chạy vội qua các cung điện, rất nhanh đã đến cửa cung. Lúc này Thẩm Tĩnh Thù mới dừng chân, đưa lên bài cho Thượng quan Yến. Vội vàng nói, Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi đi nhanh đi, ta đã giảm bớt túc vệ tuần tra, có lệnh bài trong tay, bọn họ sẽ không gây trở ngại cho. Ngươi, Thượng quan Yến nhìn nàng, môi giật giật cuối cùng đưa tay ôm lấy nàng. Ngươi cẩn thận, sau đó nhảy ra ngoài cửa cung, ra khỏi cung Thượng quan Yến liền đến thẳng Tô Phủ, ngoài dự đoán của mọi người, Thẩm Tĩnh Chi chỉ nhìn thoáng qua lệnh bài rồi ra hiệu cho mọi. Người để nàng vào, không hỏi một câu, Thượng quan Yến cõng Tô Giang Tả. Sắc mặt tái nhợt nhảy lên bờ tường, nhẹ nhàng giải quyết mấy tên thị vệ. Giữ cửa, hốt hoảng chạy tới cửa thành thì lúc này trời chưa sáng hẳn. Cửa thành vẫn bị khóa, hai người ở bên cửa thành, vất vả chờ đợi đến lúc gà gáy, mặt trời ló dạng. Liền hóa trang thành lão ông lão bà tập tễnh xin ra ngoài thành, lấy cớ là đi dự đám cưới của cháu ngoại. Lính giữ cửa thành đi quanh hai người một vòng, muốn hỏi thêm vài câu chợt. Thấy Kinh Triệu Doãn và Sở Trung Thiên mang binh đến, vội vàng nghênh. Đón, Kinh Triệu Doãn truyền khẩu dụ của Hoàng đế, Hoàng hậu nương nương. Và Tô Tướng Đại Nhân bỏ trốn, lập tức khóa kín bốn cổng thành kiểm tra. Kỹ từng người muốn ra khỏi thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tin này, Thượng quan Yến nhịn không được mà lo lắng, Doãn Thọ An. Đã biết chuyện nàng bỏ trốn, vậy Thẩm Tĩnh Thù thì sao? Nàng sẽ không có việc gì chứ? Chợt ngước mắt lên, đối diện ánh mắt sáng quắc của Sở. Trung Thiên, nàng vội vàng cụp mắt cúi đầu. Sở Trung Thiên hồ nghi đi tới, nhìn quét hai người một vòng, hỏi. Các ngươi là ai? Tô Giang Tả vội vàng chắn ở phía trước, nói lại lý do lấn nữa. Sở Trung, Thiên yên lặng nhìn hai người, cuối cùng quay lại nói với binh lính. Hai người này đã già, đi lại cũng không dễ dàng gì, để cho bọn họ đi đi, đừng làm trễ giờ lành. Thượng quan Yến mừng rỡ, vội vàng kéo Tô Giang Tả liên tục nói lời cảm tạ rồi. Hướng cửa thành mà đi, được vài bước bỗng nghe Sở Trung Thiên gọi lại. Vị đại nương này, chờ một chút, hắn đi lên, đưa hai thỏi bạc nói. Đại, nương, ngươi thật sơ ý, làm rơi bạc cũng không biết. Dứt lời, hắn dúi hai thỏi bạc vào tay Thượng quan Yến, thấp giọng nói. Đi, đường cẩn thận, rồi thối lui vài bước khoanh tay nhìn chăm chú hướng. Hai người rời đi, ba người bụng đầy tâm sự nên không ai để ý tới Kinh Triệu Doãn nãy giờ vẫn đứng trên tường thành, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Tiễn bước Thượng quan Yến, Thẩm Tĩnh Thù trở lại An Tuệ Cung, Doãn Thọ An. Vẫn còn say, nàng thay quần áo an tâm nằm xuống cạnh hắn, ngủ thật say. Cho đến bình minh, nàng đột nhiên bị tiếng giống giận của Doãn Thọ An. làm thức tỉnh, vội vàng đứng dậy, nhìn xem có chuyện gì thì thấy thị vệ ở An Đức Cung đang quỳ gối bẩm báo với Doãn Thọ An việc gì đó. Thẩm Tĩnh, Tù trong lòng lo lắng, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, không biết. Hoàng hậu tỷ tỷ và thái phó có trốn thoát được không? Doãn Thọ An nghe thị vệ báo cáo xong, sắc mặt âm trầm liếc nhìn Thẩm Tĩnh. Tù đang đứng nghe lén, không khí chợt lạnh hơn vài phần, trầm giọng. Quát, Tù Tù, lại đây. Thẩm Tĩnh Tù chậm rãi đi tới, trong đầu thầm nghĩ làm cách nào để che giấu. Mọi việc thì Doãn Thọ An đã lớn tiếng chất vấn. Hoàng hậu cầm lệnh bài. Cô ta trốn thoát là ngươi trộm đúng không? Thẩm Tĩnh Tù xoay chuyển trong mắt đang tính dù có đánh chết cũng không. Thừa nhận nhưng nhìn thất ánh mắt bi thương cùng vẻ mặt thất vọng của Doãn Thọ An, Tù Tù, không được gạt ta. Nàng nhất thời mềm lòng, chột, dạ gật đầu, thật là ngươi trộm. Doãn Thọ An giận vô cùng, chán nổi gân xanh tiến. Tới nắm chặt cổ tay Thẩm Tĩnh Tù, nghiến răng nghiến lợi truy vấn. Ngươi đêm qua chúc ta uống say để trộm lệnh bài. Ngữ khí tức giận và kích động Thẩm Tĩnh Tù không khỏi run lên, tâm hoảng ý loạn kéo lấy ống tay áo hắn, nũng nịu gọi. Thọ Thọ, Tục Phi, ngươi thật to gan. Doãn Thọ An hất tay nàng, trừng mắt hét lớn. Thiên tử phát hỏa, người của An Tuệ Cung sợ tới mức tất cả đều quỳ xuống. Thẩm Tĩnh Tù cũng chưa bao giờ thấy Doãn Thọ An giận đến vậy. Cũng lập tức quỳ xuống, miệng méo sạch bộ dáng như muốn khóc. Không được khóc, ta sẽ không tha thứ việc ngươi làm. Doãn Thọ An chỉ tay vào. Nàng, biểu tình hung dữ tới mức Thẩm Tĩnh Thù đang muốn khóc cũng thu. Hồi nước mắt lại, Doãn Thọ An tức giận đi đến trước điện giai tiền, đấm. Mạnh vào lan can bạch ngọc lớn tiếng phân phó. Tục Phi trộm lệnh bài, thả Khâm Phạm, lập tức nhốt vào thiên lao. Hắn lại ngẩng đầu nhìn chân trời vẫn còn tối đen, trời vẫn chưa sáng cửa. Thành chưa mở, bọn họ nhất định chưa ra khỏi kinh thành, truyền lệnh cho kinh triệu Doãn tạm thời không được mở bốn cửa thành, ai muốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều phải kiểm tra nghiêm ngặt truy hỏi từng người một cho ta. Còn nữa, kêu Sở Trung Thiên cùng phối hợp tìm người, Hoàng hậu võ công cao trì. Có hắn mới chế ngự được, mọi người vội vàng chia nhau đi làm việc. Doãn Thọ An liếc nhìn Thẩm Tĩnh. Tù một cách ngoan tâm quay đầu đi, lập tức áp giải Thục Phi đi. Thẩm Tĩnh Tù chậm rãi đi vào thiên lao, vì Doãn Thọ An chưa nói xử phạt. Nàng thế nào cũng không tức bỏ phong hào của nàng, cho nên thị vệ không hiểu ý hắn muốn gì, càng không dám tùy tiện có hành động quá đáng với Thẩm Tĩnh Thù, để mặc nàng từ từ đi, Tiểu Huyền Tử và Thương Nga tìm. Doãn Thọ An cầu tình cũng bị đuổi trở về, đành phải đứng từ xa nhìn. Nàng, cửa thiên lao âm trầm khủng bố đã hiện ra trước mắt mà vẫn không nghe có lời ân xá. Thẩm Tĩnh Thù quay đầu nhìn bóng dáng mơ hồ từ xa, nước mắt tràn mi, thầm gọi Thọ Thọ. Cửa thiên lao đóng lại, bóng dáng màu trắng cũng không còn thấy nữa. Doãn Thọ An hít sâu một hơi, quay người lại bỗng thấy có một nội thị đến cạnh Tiểu Huyền Tử liên tục nháy mắt, bộ dáng muốn nói lại thôi. Doãn Thọ An tức giận nhíu mày, chuyện gì mà lén lút thì thầm, nói mau. Nội thị vội vàng tiến lên bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, kinh triệu Doãn đại nhân khẩn tấu, ở cửa thành phát hiện một đôi lão phu phụ khả nghi. Đang vội vã ra khỏi thành, ai ngờ Sở Đình Quý chỉ tùy tiện hỏi vài câu đã để bọn họ đi. Sau kinh triệu Doãn đại nhân thấy không ổn, phái người đi theo dõi bọn họ, quả nhiên hai người đó chính là Hoàng hậu và Tô tướng. Đại nhân, hiện kinh triệu Doãn đại nhân đã mang binh đi bắt người, tin rằng bọn họ chạy cũng chưa xa lắm. Tốt lắm, Doãn Thọ An cười lạnh một tiếng, hướng Tiểu Huyền Tử khoa tay múa chân nói. Nhìn đi, đây là những người mà ta tín nhiệm đó. Hắn lập tức xoay người phân phó. Người đâu, truyền khẩu dụ của ta, lập tức điều 300 ngự lâm quân, ta muốn tự mình đi truy bắt Thượng Quan Yến và Tô Giang Tả về quy án, cách chương.